Chương 1973, ra đề mục người. Chu Phàm nghe lấy Chu Lương đối đoán để bổ sung nói rõ, trong nội tâm hắn nghi hoặc càng lúc càng lớn, quy củ này vẫn không có hạn chế ra đề mục phạm vi, nếu là dạng này, ra đề mục người là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Chu Lương sẽ không rõ ràng sao hẳn là hắn tùy tiện ra một đạo đề. Chu Lương cũng có thể đoán đúng trong nội tâm hắn bỗng nhiên giật mình, hắn cảm thấy cái này khả năng rất lớn, ở trong đó khẳng định tồn tại cái gì cả bấy, đánh cược vĩnh viễn không có mở sòng bạc khôn khéo, những này quy củ thế nhưng là Chu Lương định ra. Đại khái là như thế. Chu Lương nói một lần về sau, hắn lại cầm chén rượu lên uống rượu, ngươi dự định lựa chọn đoán cùng ta chơi cái trò chơi này sao? Chu Phàm thu lại trong lòng suy nghĩ nói, ta còn không có nghĩ kỹ. Đánh cược không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp tắc thuật pháp loại hình gian lận, đoán ngươi hình như chưa nói qua có cái này hạn chế. Chu Lương cười nói, đoán xác thực không có nhiều như thế hạn chế, pháp tắc thuật pháp loại hình đều có thể tùy tiện dùng, nếu không muốn đoán đúng một vấn đề đáp án cũng không dễ dàng, đương nhiên ngươi ta cũng có thể dùng, ta cho rằng cái này rất công bằng. Ngươi cảnh giới cao hơn ta cho rằng đây không tính là công bằng. Chu Phàm nói, trên đời này đương nhiên không có tuyệt đối công bằng, ngươi nếu là cảm thấy đoán không công bằng, cái kia có thể dùng đánh cược đến cùng ta chơi. Chu Lương nở nụ cười. Chu Phàm đều là cảm thấy Chu Lương nụ cười trên mặt mang theo một tia hư giả, đương nhiên hiện tại đây không phải trọng yếu nhất, mấu chốt là muốn biết rõ đoán là chuyện gì xảy ra. Chu Lương đều như vậy nói, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận chính hắn nắm giữ một loại nào đó có lợi cho hắn đoán được đáp án bản sự. Khả năng này là thôi diễn thuật pháp hoặc cái gì đặc thù pháp tác. Bất quá hắn cảm thấy thôi diễn thuật pháp khả năng không lớn, ngược lại là đặc thù pháp tác có càng lớn khả năng, không phải là một loại nào đó có thể đọc đến ý nghĩ trong lòng pháp tác sao có thể đọc tâm liền cùng thuyền quy củ vi phạm, vì lẽ đó đến tột cùng là cái gì pháp tác đoán trả lời có thời gian hạn chế sao Chu Phàm hỏi, cái này Chu Lương mới vừa rồi không có đề cập. Cái này muốn xem ra đề mục người cho ra thời gian hạn chế. Chu Lương cười nói, vì để tránh cho ra đề mục người cố ý đưa ra rất ngắn thời gian đến làm khó dễ đoán đề người, cho nên sẽ ước định một cái đáp đề thời gian ngắn nhất, cái này thời gian ngắn nhất chính là ngươi cùng ngày rời khỏi Hôi Hà không gian mới thôi, ngươi không có ý kiến chứ ta có ý kiến có thể thay đổi sao Chu Phàm hỏi. Cái này sao, nếu như ngươi đưa ra ý kiến hợp lý, đương nhiên có thể thay đổi. Chu Lương một mặt dễ nói chuyện dáng vẻ no ý ta tạm thời không có ý kiến. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đoán cùng đánh cược xuống đánh cược tiền hẳn là đồng dạng, nếu như ta muốn đạt được ngươi chỉ đạo ta theo thiên tượng cảnh tiến vào thông huyền cảnh, cờ ơn nở xuống bao nhiêu đầu lớn xám trùng mới tính đồng giá ta từ trước đến nay chú trọng công bằng. Chu Lương mặt lộ vẻ do dự, trước ngươi nói thanh đồng tộc tiểu quỷ cấp cho ngươi chỉ đạo, vậy ngươi trước tiên có thể nói cho ta nghe một chút, hắn cho ngươi cái dạng gì chỉ đạo, ta sẽ trước loại bỏ hắn chỉ đạo lặp lại bộ phận. Lại đến tính toán giá cả. Đương nhiên chỉ cần ngươi không cho rằng ta là tại lừa ngươi theo thanh đồng tộc tiểu quỷ được đến tri thức liền tốt, nếu như ngươi cho rằng ta lừa ngươi được đến tri thức, vậy ta liền không có biện pháp. Chu Phàm không có quá do dự, liền đem sách đồng đề cập qua hai cái tiến vào thông huyền cảnh lý luận nói ra. Chu Lương sau khi nghe xong kinh ngạc nói, không nghĩ tới thanh đồng tộc tiểu quỷ kia nói còn rất đầy đủ, nếu như là dạng này, ta chỉ có thể cho ngươi một chút thực tế đề nghị. Ân, đồng giá tính ngươi 1.000 vạn đầu lớn xám trùng một lần đánh cược tiền. 1.000 vạn đầu lớn xám trùng Chu Phàm thần tốc cân nhắc một chút, giá tiền này không đắt lắm, dù sao chỗ này mà sông một lần mồi câu đều cần 8.000 vạn đầu lớn xám trùng, có thể sử dụng 1.000 vạn đầu lớn xám trùng đổi lấy dẫn đạo giả chỉ đạo hắn tăng tốc tiến độ, đây tuyệt đối là có lợi, dù cho Chu Lương đồng dạng không cách nào cam đoan hiệu quả. Nhưng chỉ cần giống như sách đồng dạng kia tận tâm tận lực với hắn mà nói liền đầy đủ. Đương nhiên Chu Lương không chịu trao đổi, bằng không trực tiếp trao đổi liền tốt, quy củ của hắn là đoán cùng đánh cược, cái kia dùng 1.000 vạn đầu lớn xám trùng thăm dò một chút quy củ của hắn, coi như thật thua, cũng không phải không thể tiếp nhận. Vấn đề là đoán cùng đánh cược chọn loại nào hình thức càng thêm phù hợp Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn mới nói ra, ta nguyện ý cầm 1.000 vạn đầu lớn xám trùng với tư cách đánh cược tiền. Lựa chọn sáng suốt. Chu Lương cười nói, vậy là ngươi muốn đoán vẫn là đánh cược đâu ta chọn đoán. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi ra để mục ta đoán. Chu Lương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi vì cái gì lựa chọn ta ra để mục ngươi đoán rõ ràng là ra để mục người càng chiếm ưu thế. Bởi vì ta cảm thấy không có như thế đơn giản. Chu Phàm nói thẳng, mà lại ta cũng muốn biết ngươi sẽ ra cái dạng gì để. Lần thứ nhất liền làm ra ngươi dạng này lựa chọn đăng thuyền giả cũng không nhiều. Chu Lương khẽ mỉm cười nói, bất quá đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta ra đề mục, ngươi đoán ta là ai cái này để thời gian hạn chế chính là thời gian ngắn nhất, ngươi có thể đoán. Quy củ vừa rồi liền nói qua cho ngươi, ngươi chỉ có một lần đưa ra đáp án cơ hội, cần nghĩ kỹ mới nói, đáp án là không cách nào sửa chữa. Hắn là ai? Chu Phàm nhíu mày, Chu Lương vấn đề này có vẻ hơi kỳ quái, hắn thử thăm dò trả lời, ngươi là Chu Lương, nhũ danh tiểu nương. Có đôi khi không muốn đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, hắn cũng chỉ có đáp án này có thể lựa chọn, dù sao hắn chỉ là đêm thứ nhất nhìn thấy Chu Lương, nếu như đây không phải đáp án kia là cái gì hắn cũng không biết. Đáp án sai lầm. Chu Lương lấy tay ra ngoài chạm đến một chút hòn bi, đem hòn bi 1.000 vạn đầu lớn xám trùng lấy đi. Ra đề mục người không thể xuyên tạc đáp án, nói rõ đây không phải Chu Lương trong lòng đáp án, Chu Phàm trầm mặc một chút hỏi. Vì cái gì sai lầm? Bởi vì là giả. Chu Lương khẽ cười nói, ta không phải Chu Lương, theo ta nói ra Chu Lương danh tự bắt đầu từ thời khắc đó liền tại lừa gạt ngươi, vì gia tăng tính chân thực, ta còn thêm một cái nhũ danh, vì chính là chờ giờ khắc này. Vậy ngươi là ai? Chu Phàm bình tĩnh hỏi, sự tình như thế coi như tức giận cũng không hề dùng. Chu Lương cầm chén rượu lên cười nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi, ngươi không đáp lại được, chỉ cần ngươi để ta ra để mục. Ta đều có thể cầm cái này để đến hỏi ngươi, vấn đề cùng đánh cược tiền đồng dạng, đều là có thế lặp lại, tại ngươi biết chân chính ta là ai phía trước, ngươi vẫn là có thể gọi ta là Chu Lương. Nếu như là dạng này, vậy ta cũng không dám để ngươi lại ra đề. Chu Phàm thở dài nói, ta không có khả năng đoán được ngươi là ai. Ngươi lại sai. Chu Lương lắc đầu nói, ta không thích ra quá khó khăn đề, luôn yêu thích cho đoán đề người lưu lại một cơ hội. Mặc dù ta tỉnh lại không đến bao lâu, nhưng lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi xác suất rất lớn nghe nói qua ta. Cái này có thể tính là ta đưa cho ngươi nhắc nhở. Chu Lương đem rượu trong ly uống vào, trên mặt hiện lên dáng tươi cười càng ngày càng hư giả. Tỷ lệ lớn nghe nói qua hắn Chu Lương nói là hắn đối với ta hiểu rõ, cho rằng ta khả năng rất lớn nghe nói qua hắn Chu Phàm cảm thấy lời này ẩn giấu đi tin tức rất có ý tứ, bất quá hắn rất nhanh nói. Ta làm sao biết ngươi có phải là lại tại gạt ta?